Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 26, phí công. Chương 26, phí công phen này Phong Ba đưa đến tranh tài tạm dừng 5-6 phần chuông. Đây chính là tư tháp nạc chiến lược một trong. Trong lòng của hắn, là phi thường rõ ràng Bắc Kinh Quốc An cùng Quảng Châu Hằng lớn ở giữa thực lực sai biệt. Nếu như song phương triển khai trận thế chính diện đối quyết, 90% có thể là thua cầu một phe là Bắc Kinh Quốc An. Bắc Kinh Quốc An phòng tuyến là rất khó ngăn cản Quảng Châu Hằng lớn công kích bầy. Tư tháp nặc là cẩn thận nghiên cứu qua Quảng Châu Hằng lớn. Hắn đem cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn mấy trận đấu thu hình lại nhìn thật là nhiều lần. Hắn biết cái này mùa giải Quảng Châu Hằng Đại Hòa trước mùa giải có chút khác biệt. Bọn hắn phương thức công kích càng lập thể. Nếu như nói trước mùa giải Quảng Châu Hằng lớn càng nhiều hơn chính là dựa vào mặt đất tiến công cùng phản kích, như vậy cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn không chung làm việc cũng đồng dạng làm cho người sợ hãi. Mà nguyên nhân chủ yếu này là bọn hắn từ MU thuê trở về cao trung phong số 18 Lý Thanh Sơn. Tên này tiền đạo đoạt cao điểm năng lực mạnh phi thường. Tại tăng thêm hắn thân thể cường tráng, tại bên trong cấm khu uy lực không thể coi thường. Cho nên trận đấu này hắn tại phòng không trên dưới rất lớn công phu. Đầu tiên là an bài lãng thật vẻn vẹn dán sát vào Lý Thanh Sơn. Tận lực không muốn cho hắn trực tiếp đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Như vậy, dù cho Lý Thanh Sơn cướp được cao điểm, nhưng là nếu như không có cách nào trực tiếp công cánh cửa, uy hiếp cũng tương đối nhỏ đi rất nhiều. Tại tăng thêm kinh nghiệm phong phú đội bóng đội trưởng, lão tướng Từ Vân Long ở bên hiệp trợ, dùng hết khả năng suy yếu Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu uy hiếp. Ngoại trừ gấp chằm chằm Lý Thanh Sơn bên ngoài, hắn còn muốn cầu toàn đội đều tham dự đối Quảng Châu Hằng trung tâm trận vây quét. Nhất là đối Cần Ca chằm chằm phòng. Cần Ca ở giữa sân tác dụng thật sự là quá lớn. Tại làm chu đáo chuẩn bị về sau, còn lại chính là nhìn đám cầu thủ ở đây bên trên phát huy. Cứ việc Quảng Châu Hằng lớn thực lực rất mạnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là Bắc Kinh Quốc An liền nhất định không thắng được. Bóng đá trong trận đấu, tình huống như thế nào đều có thể sẽ phát sinh. Huống chi, theo tư tháp nạc, Bắc Kinh Quốc An cứ việc tại trên thực lực phải kém hơn tại Quảng Châu Hằng lớn. Nhưng là loại thực lực này cũng không có lớn đi đến nơi nào. Cho nên tư tháp nạc sách lược chính là dùng cường ngạnh thân thể đối kháng cùng Quảng Châu Hằng lớn ở giữa sân rảo sát. Đảo loạn Quảng Châu Hằng lớn tiến công tổ chức, đem tranh tài kéo vào mảnh vỡ hóa, để Quảng Châu Hằng lớn tiến công đánh không ra, mà bản phương thì là lợi dụng cách long tốc độ đánh phản kích. Sách lược của hắn phía trước 15 phút vẫn là có hiệu quả. Chỉ ít Quảng Châu Hằng lớn không có tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Hơn nữa còn bỏ ra mấy chương thẻ vàng đại giới. Nhưng là theo Quảng Châu Hằng lớn cải biến phương thức tấn công, Bắc Kinh Quốc An phòng thủ áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Mã Quý Kỳ cứ việc dựa vào biểu diễn để Quảng Châu Hằng đại nhất cái bóng tốt bị thổi. Nhưng là cái này cũng đầy đủ chứng minh Quảng Châu Hằng lớn đấu pháp là rất có hiệu quả. Quảng Châu Hằng lớn tiến công đơn giản rất bình thường. Liền là thông qua hậu trường truyền xa cầu tìm Lý Thanh Sơn cái giờ này. Để Lý Thanh Sơn làm một cái trước trận trụ cột. Lý Thanh Sơn lại đánh đầu đưa đò cho đồng đội. Tiếp lấy hắn hướng trong cấm khu chạy. Các đội hữu nhận banh về sau hoặc mình sút gôn hoặc đường biên truyền bên trong. Loại này đơn giản trừ bạo chiến thuật cứ việc nhìn qua không quá đẹp xem. Nhưng lại rất có hiệu quả. Tư tháp nặc dự định ở giữa sân đánh một trận nát cầm. Loạn bên trong thủ thắng. Bằng vào sân nhà chi lực. Ở giữa sân thân thể đối kháng lên Quảng Châu Hằng lớn rất khó chiếm được tiện nghi. Nhưng là hiện tại Quảng Châu Hằng lớn trực tiếp vòng qua giữa trận. Trực tiếp hậu trường truyền xa tìm Lý Thanh Sơn. Lần này liền đem tư tháp nặc bố trí làm rối loạn. Hắn hiện tại cũng không còn khoa tay múa chân, mà là cau mày tự hỏi cách đối phó. Nhưng là nghĩ nửa ngày hắn cũng không thể đủ nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Trên tay hắn nhân viên liền trên trận cái này 11 người. Đây đã là hắn có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Bắc Kinh Quốc An cùng Quảng Châu Hằng lớn thực lực lớn nhất chênh lệch nhưng thật ra là tại ghế dự. Bị bên trên, ngoại trừ trên trận xuất ra đầu tiên cầu thủ, Bắc Kinh Quốc An ghế dự bị cùng Quảng Châu Hằng lớn ghế dự bị vừa so sánh. Hoàn toàn là khác biệt cấp bậc. Hắn không có cách nào cử đi nhất danh có thể ở trên không cầu cùng thân thể đối kháng lên có thể. Cùng Lý Thanh Sơn chống lại cầu thủ. Dạng này hắn cường ngạnh đấu pháp liền tiến hành không nổi nữa. Tư Tháp Nặc đứng tại bên sân. Có chút lo lắng nhìn xem càng ngày càng bất lợi cho bản phương thế cục. Tại Bắc Kinh Quốc An phía trước cầu môn. Lý Thanh Sơn tựa như một tòa hải đăng. Quảng Châu Hằng lớn tất cả không trung cầu cuối cùng đều lạc ở trên đỉnh đầu hắn. Tựa như một tòa công thành trùy. Một trùy buông lỏng lấy Bắc Kinh Quốc An phòng thủ tường thành. Tư Tháp Nặc đã rất rõ ràng nhìn thấy trên tường thành lít nhà lít nhít vết rách. Tựa hồ tiếp theo trùy là có thể đem mình đội bóng thành phòng đánh chúng vỡ nát. Phùng Tiểu Đình ở phía sau trận lại lần nữa truyền xa. Nhìn thấy một cước này. Bắc Kinh Quốc An fan hâm mộ bóng đá trong lòng chính là siết chặt. Bởi vì bọn hắn biết, khẳng định sẽ thấy cái kia to con nhảy trên không trung. Tứ ngược phòng tuyến của bọn hắn. Quả nhiên, ống kính cắt qua đi thời điểm, liền thấy Lý Thanh Sơn đè ép lang thật nhảy lên thật cao. Đánh đầu hất lên vung ra cánh trái đứng không. Muriki ở nơi đó đem cầu ngừng lại. Lý Thanh Sơn đem cầu đưa đỏ sau khi ra ngoài. Liền xoay người hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Muriki nhận banh về sau hấp dẫn hai tên Bắc Kinh Quốc An phòng thủ cầu thủ tiến lên phòng thủ. Tên hậu vệ nhưng không phòng được Muriki đột phá. Nhưng là Muriki lần này không có lựa chọn mình dẫn bóng đột phá. Mà là trực tiếp một cước cầu hướng ranh giới cuối cùng truyền đi. Bộ bên cạnh chen vào tôn tường đuổi kịp bóng đá. Hắn thậm chí không có nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống. Liền một cước truyền bên trong truyền vào vùng cấm địa trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ. Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ hiểu rõ nhất Lý Thanh Sơn đánh đầu đoạt điểm năng lực có cỡ nào biến. Thái, quả nhiên, hướng vùng cấm địa bên trong cao tốc trước chen vào Lý Thanh Sơn tại tôn tường truyền bóng sát na. Liền đã lên nhảy, mượn trước chen vào chạy lấy đà tình thế. Hắn liền như là một khung trên không trung lướt đi máy bay ném bom. Tại trên sân bóng bay lượn, lão tướng Từ Vân Long nhìn thấy đã lên nhảy Lý Thanh Sơn cùng hướng đỉnh đầu hắn bay tới bóng đá. Chỉ cảm thấy một đám mây đen hướng đỉnh đầu của mình bao phủ mà đến. Hắn cắn răng, cũng đón Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên. Mặc dù hắn biết hắn không có cách nào cướp được quả cầu này điểm thứ nhất. Nhưng là hắn hay là muốn cùng một chỗ lên nhảy, kỳ vọng có thể quấy rầy Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa. Trên không trung cùng Lý Thanh Sơn va chạm Từ Vân Long chỉ cảm thấy mình phảng phất bị ô tô đụng vào. Chờ hắn sau khi rơi xuống đất, liền nghe đến trọng tài ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu còi huýt. Hắn hai tay ôm đầu, tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Lý Thanh Sơn trước mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy mình già nua. 34 tuổi lão tướng tại cùng 20 tuổi Lý Thanh Sơn đọ sức bên trong. Thất bại thảm hại, đối mặt dạng này ném cầu. Bắc Kinh Quốc An toàn đội trên dưới đều không còn cách nào khác. Trên thực tế sớm tại 10 phút đồng hồ trước bọn hắn nên rơi ở phía sau. Cứ việc nhiều kéo dài hơi tàn 10 phút đồng hồ, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương dùng không thèm nói đạo lý chiến thuật một đầu công phá cầu môn. Rất nhiều trên trận Bắc Kinh Quốc An cầu thủ trong lòng đột nhiên thầm nghĩ. Có lẽ chúng ta tại trước 30 phút cố gắng đều là phí công. Cái gì giữa trận rảo sát, cái gì khống chế lại cần ca liền có thể ức chế đối phương tiến công. Hoàn toàn không phải chuyện như thế. Tư Tháp Nặc là nhất danh tuổi trẻ huấn luyện viên. Hy vọng của hắn hoàn toàn không đủ để Bắc Kinh Quốc An toàn đội trên dưới không chút nghi ngờ. Phục tùng. Tại hắn an bài chiến thuật mất đi hiệu lực về sau. Bắc Kinh Quốc An các đội viên tự nhiên sẽ hoài nghi sắp xếp của hắn. Chúng ta hẳn là ép ra ngoài cùng bọn hắn đối công. Mà không phải co vào nửa tràng bị động bị đánh. Đây cũng không phải là chúng ta Bắc Kinh Quốc An phong cách. Đây chính là chủ của chúng ta trận. Đây là không ít Bắc Kinh Quốc An cầu thủ ý nghĩ trong lòng. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Tư Tháp Nặc liền phát hiện, hắn cầu thủ tựa hồ tự tiện cải biến mình an bài chiến thuật. Bọn hắn bắt đầu đè lên, cùng Quảng Châu Hằng lớn đánh lên đối công. Dù là hắn ở đây bên cạnh Đại Hống Đại Khiếu, đám cầu thủ cũng làm theo ý mình. Để lên đi cùng Quảng Châu Hằng lớn đối công, đích Bắc Kinh Quốc An quả nhiên sáng tạo ra mấy cái sút gôn cơ hội. Cứ việc không có khảo nghiệm đến từng thành, nhưng là vẫn như cũ đưa tới hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt reo hò. Sớm nên dạng này đá, đây chính là chủ của chúng ta trận. Chơi hắn nha. Kinh Thành fan bóng đá từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu. Trước đó đội bóng co vào chiến thuật tự nhiên để bọn hắn khó chịu. Hiện tại đội bóng đá Pháp mới phù hợp khẩu vị của bọn hắn nha. Toàn lực tiến công, thẳng tiến không lùi, có cái gì thật là sợ. Nhưng là rất nhanh, Bắc Kinh Quốc An cầu thủ phát hiện cố gắng của bọn hắn đều là phí công. Cách Long Tại ở ngoài vùng cấm vây miễn cưỡng sút gôn bị Từng Thành vững vàng ôm lấy. Từng Thành trực tiếp đá mạnh phát động phản kích. Lý Thanh Sơn phía trước trận đánh đầu bãi xuống, đem bóng đá điểm tới cao tốc trước chen vào Muriki tiến lên lộ tuyến bên trên. Hậu vệ hoàn toàn không cách nào đuổi theo báo săn khởi động tốc độ. Đơn đao, đối mặt Dương Chí xuất kích, Muriki vững vàng một cước đẩy bắn, đem cầu vững vàng đưa vào cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.